Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 338, chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận pháp đại sảnh bên trong, mấy cái trận pháp sư điên cuồng truyền âm giao lưu, này hơi thở hình như là Thái Dương chi quả. Sở Diệp như thế nào lấy Thái Dương chi quả luyện chế thành nổ mạnh trận bàn, quá xa xỉ đi. Tuy rằng lãng phí một ít, nhưng là hiệu quả thực hảo a. Thái Dương chi quả nơi nào tới? Thái Dương bộ lạc sao? Hẳn là không phải đâu. Thái Dương chi quả ở Thái Dương bộ lạc là thánh quả, mới sẽ không làm Sở Diệp luyện chế thành nổ mạnh trận bàn như vậy lãng phí. Kia truyền tống bên trong hồn hoàng nên không phải là đã chết đi? Tô Mạt hỏi. Hẳn là không có đi. Đây chính là hồn hoàng cường giả a, hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Sở Diệp mới vương giai bát giai, nếu là thật giết một cái hồn hoàng, tuyệt đối có thể sử sách lưu danh. Ngươi, mấy cái trận pháp sư nhận ra Thái Dương chi quả, trước Nhật Thánh Tử cũng nhận ra tới. Ở trước Nhật Thánh Tử xem ra, Thiên Hải vực tu luyện trình độ thấp hèn. Bên này hồn sủng sư phần lớn là một ít chưa thấy qua cái gì đại việc đời, nghèo kiết hủ lậu. Trước Nhật Thánh Tử không nghĩ tới bên này cư nhiên sẽ có Thái Dương chi quả. Thái Dương chi quả ở Thánh Viện địa giới cũng là thập phần hiếm thấy thiên tài địa bảo. Sở Diệp cái này kẻ điên, cư nhiên đem Thái Dương chi quả luyện chế thành trận bàn, liền tính là hắn cũng sẽ không như vậy. Xa xỉ, Sở Diệp, em trên tay bạo phá phù, nổ mạnh chấn bàn, toàn bộ, hướng tới không trung bên trong không gian cái khe tạp qua đi. Không gian cái khe lúc sau hồn sủng sư, tựa hồ muốn mắng cái, gì, tiếng mắng làm tiếng nổ mạnh cấp che giấu. Không gian truyền đến một trận dao động, một con hình thái dữ tợn quỷ liêu từ trận pháp cái khe bên trong chạy ra tới. Cổ trước Nhật triệu hoán cổ hùng là hoàng giai tu sĩ. Đối phương trên tay có một con hoàng giai hồn sủng, năm con vương thú, trừ bỏ bản mạng hoàng thú, quỷ liêu là lợi hại nhất. Một con ở Sở Diệp thao tác dưới, lâm thời truyền tống trận phá thành mảnh nhỏ. Truyền tống trận lúc sau hồn hoàng chỉ tới kịp lâm thời mở ra một cái khe, đem quỷ liêu tặng ra tới. Này bản nhân lại là không biết bị không gian truyền tống trận truyền tống đi nơi nào. Trước Nhật Thánh Tử bị Sở Diệp lâm sơ văn hồn thú đè nặng đánh, quỷ liêu một toát ra tới. Trước Nhật Thánh Tử một chút phấn chấn, quỷ liêu giết bọn họ. Trước Nhật Thánh Tử hồng mắt mệnh lệnh nói, này chỉ hồn sủng trên người hơi thở thực đáng sợ a. Tô Mạt nhìn quỷ liêu liếc mắt một cái, liền cảm thấy cả người phát run, hẳn là cửu giai đỉnh núi hồn thú, khoảng cách hoàng giai cũng chỉ có một bước xa. Công Tôn Thắng nói, nó bị thương. Đồng Bình nói, Tuyên Đình nhíu lại mày, thầm nghĩ, bị thương cũng bình thường, dù cho là hoàng giai cao thủ, cũng thực dễ dàng bị lạc ở không gian cái khe bên trong. Quỷ liêu có thể từ không gian cái khe bên trong thành công xuyên ra tới, đã không dễ dàng. Vương giai cửu giai a, ta cảm giác bị áp không thở nổi. Tô Mạt, thần sắc căng chặt nói, Tô Mạt chỉ là tân tấn hồn vương, cùng hồn vương hậu kỳ tranh lệch thật lớn, nếu không phải mấy cái trận pháp sư đồng bạn bảo vệ, đối mặt mấy chỉ vương giai hậu kỳ hung thú, đã sớm hỏng mất. Quỷ liêu hướng tới thương Lan Long chém ra một chảo, thương Lan Long trên người nháy mắt nhiều ra ba đạo đen nhánh miệng vết thương. Bát giai cùng cửu giai chênh lệch vẫn là rất lớn, quỷ liêu tốc độ cực nhanh, thương Lan Long không có thể tránh thoát đi. Tiểu Bạch cùng quỷ liêu dây dưa ở cùng nhau, quỷ liêu bị thương, Tiểu Bạch cấp bậc thấp một ít, hai bên thế lực ngang nhau. Tiểu Bạch đối với Sở Diệp giống lên một tiếng, Sở Diệp thức hải, bên trong vang lên Tiểu Bạch oán giận, đều là ngươi không giúp ta tiến giai cửu giai, nếu là tiến giai cửu giai, lão tử hiện tại là có thể đè nặng hắn đánh. Sở Diệp, hiện tại nói cái này giống như không phải thời điểm đi. Nga, gia hỏa này rất cường hãn a, còn có thượng cổ huyết mạch, huyết tế nó. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, kích động vạn phần nói, quỷ liêu hướng tới hắc quạ đen nhào tới. Hắc quạ đen linh hoạt, trốn rồi qua đi, bởi vì trận pháp viện hoàn cảnh đặc thù, này sẽ toàn bộ trận pháp đại sảnh đều tràn ngập không gian cái khe. Hắc quạ đen khống chế khí vận, có được sung túc dự phán năng lực, có thể dễ dàng né qua không gian cái khe. Quỷ liêu liền không may mắn. Như vậy, truy phong một đạo luân hồi pháp quyết ở giữa quỷ liêu. Sở Diệp nhìn quỷ liêu, nghĩ thầm, cấp bậc cũng không phải toàn bộ a, Thương Lan Long không phải quỷ liêu đối thủ. Nhưng là, như vậy một con hung thú lại ở hắc quạ đen trên tay ăn nghẹn. Thương Lan Long nhìn quỷ liêu, có chút nghi hoặc nói, kỳ quái, như thế nào vẫn là vương giai cửu giai, hắn đều bị thương, truy phong người cư nhiên còn hạ thấp không được thực lực của hắn. Truy phong người không được a. Bạch hổ nhìn quỷ liêu, gầm nhẹ một tiếng, nói, nó thực lực đã giảm xuống rất nhiều. Quỷ liêu sở dĩ vẫn là vương giai cửu giai, có thể là bởi vì đối phương đã chạm đến hoàng giai bình cảnh, có thể tính nửa bước vương giai. Quỷ liêu trên người hơi thở thập phần cường thịnh, có chút giống phía trước bạch hổ con rối. Nếu không phải Tiểu Bạch, truy phong thực lực tăng lên không ít, Sở Diệp thật đúng là sẽ cảm giác được không nhỏ áp lực. Đơn đả độc đấu không được, quần ẩu a. Sở Diệp dương giọng nói. Tô Mạc nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, thầm nghĩ, có thể đem quần ẩu nói như vậy chính khí lẫm nhiên, cũng chính là Sở Diệp. Power by Clear Studio Flow. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, nói, ta nguyền rủa ngươi. Miệng vết thương chuyển biến xấu, ở hắc quạ đen nguyền rủa dưới, quỷ liêu miệng vết thương cư nhiên mở rộng không ít. Hắc quạ đen trong khoảng thời gian này chủ trì mấy lần huyết tế, huyết tế thu hoạch đến khí vận ô ô giữ lại không ít, lúc này phóng thích ra tới, khiến cho nguyền rủa hiệu quả vượt mức bình thường hào. Quỷ liêu hướng tới hắc quạ đen đuổi theo qua đi. Hắc quạ đen linh hoạt ở trận pháp đại sảnh bên trong trốn tránh. Hắc quạ đen cố ý đem quỷ liêu hướng không gian cái khe dày đặc địa phương dẫn. Tiểu Bạch nhất chiêu không gian hỗn loạn thuật, tức khắc quỷ liêu bị quấn vào không gian cái khe, nháy mắt bị không gian chấn động chi lực bị thương nặng. Sở Diệp và ra linh hồn lực phối hợp Tiểu Bạch vận dụng nơi đây không gian chi lực oanh sát quỷ liêu. Trận pháp viện bên trong không gian chi lực bị đầy đủ lợi dụng lên, quỷ liêu thân thể bị không gian chi lực xé rách mở ra. Đồng Bình đám người nhìn quỷ liêu chia năm xẻ bảy thân thể, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Công Tôn Minh hít sâu một hơi, nhìn quỷ liêu thi thể, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây chính là cửu giai đỉnh hung thú a. Công Tôn Minh nguyên bản còn tưởng rằng lợi hại như vậy hung thú toát ra tới, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn sẽ có phiền toái. Không nghĩ tới sẽ là như thế này. Vừa rồi trong nháy mắt, đại sảnh bên trong tàn phá trận pháp chi lực đều bị Sở Diệp dẫn động. Nếu không phải như thế, quỷ liêu sẽ không nháy mắt trọng thương. Sở Diệp với nơi đây tàn trận khống chế chi lực không giống bình thường, bằng Sở Diệp chiêu thức ấy ngự trận năng lực, liền có thể phòng đoán đối phương năng lực không đơn giản. Sở Diệp chờ mấy người lực chú ý đều ở quỷ liêu trên người, quay đầu, Sở Diệp đột nhiên phát hiện trước Nhật Thánh Tử cư, nhiên lại không thấy, cái này Thánh Tử thật sự là thuộc chuột, cư nhiên lại không thấy. Hắc Quạ Đen có chút tiếc nuối nói, Tiểu Bạch đối với Sở Diệp Chu lên nói, đều tại ngươi, nếu là ta, tiến giai cửu giai, cái kia ngu xuẩn Thánh Tử tuyệt đối chạy không được. Sở Diệp đối với Dương Nanh múa vuốt Tiểu Bạch, trấn an nói, ngươi không tiến giai cửu giai cũng rất lợi hại. Tiểu Bạch nghe được Sở Diệp nói, gật gật đầu, nói không tồi, bất quá Tiểu Bạch đại nhân còn có thể lợi hại hơn. Thương Lan Long có chút kích động nói, mặc kệ hắn, chúng ta trước đêm này đầu quỷ liêu cấp huyết tế hắn, vừa vặn làm ta tiến giai cửu giai. Tiểu Bạch có chút kích động nói, không được, trước làm bản đại nhân tiến giai cửu giai. Sở Diệp ôm hai tay nói, được rồi, không cần tranh, đại gia cộng đồng tiến bộ mới là tốt nhất. Ô ô, thả ra tế đỉnh, trực tiếp ở lộn xộn vạn trận viện phế tích chủ chi huyết tế, mấy cái trận pháp sư không kịp rời đi, thấy một hồi huyết tế thịnh yến, quỷ liêu bị đẩy vào tế đỉnh bên trong tiến hành tế luyện, từng đoàn khí vận đám mây chậm rãi ngưng kết ra tới. Hiến tế vương giai đỉnh yêu thú thu hoạch khí vận không giống người thường, bình thường vương giai thất giai yêu thú hiến tế có thể thu hoạch khí vận đám mây đại khái có tam đoá, mà hiến tế quỷ liêu ước chừng thu hoạch 13 đoá. Hiến tế kết thúc, Tiểu Bạch, Thương Lan Long tuy rằng không có tiến giai, thực lực lại tinh tiến không ít. Ô ô, thuận lợi tiến giai vương giai ngũ giai, đối khí vận khống chế lực nâng cao một bước. Ô ô, ngồi tế đỉnh phía trên, thỏa bê đắc ý nói, không tồi, không tồi, không hổ là cửu giai hồn thú, đoạt được khí vận nhiều hơn. Trước Nhật Thánh Tử thật là cái thiện tài đồng tử, gần nhất đều tóm được hắn một cái kéo lông dê, thật là làm ô ô đại nhân ngượng ngùng. Bất qua tính ai làm kia tiểu tử thiếu tấu, Tô Mạt mấy cái trận pháp sư hai mặt nhìn nhau thầm nghĩ, này chỉ Hắc Quạ Đen nói chuyện thật độc a, trước Nhật Thánh Tử nếu là ở chỗ này sợ là phải bị tức chết rồi. Hiến tế xong, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn liền đi rồi, khí vận thêm thân hẳn là thực thoải mái a. Tô Mạt tràn đầy hâm mộ nói, phía trước hiến tế thời điểm Hắc Quạ Đen đem khí vận đám mây quán chú tới rồi mấy chỉ hồn sủng trên người, hiến tế quỷ liêu khí vận quá nồng, Tô Mạt cũng đã chịu một chút khí vận lan đến, chỉ là một chút tự do khí vận, Tô Mạt cũng cảm giác thần thanh khí sảng. Công Tôn Thắng gật gật đầu nói, đúng vậy, nếu là hắn có thể phân đến một chút khí vận đám mây hẳn là cũng có thể tiến giai. Hắc Quạ Đen nói không sai a, từ nào đó trình độ đi lên nói, trước Nhật Thánh Tử xác thật là thiện tài đồng tử, thiên xảo đảo. Sở Diệp đùa nghịch la bàn nói, không có trước Nhật Thánh Tử tung tích, la bàn ở dung hợp tinh bàn lúc sau tác dụng biến đại, trong đó một cái tác dụng chính là hiện tại la bàn có thể dùng để trinh trắc không gian cái khe. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn gần nhất đã lợi dụng la bàn tìm được rồi rất nhiều cái bí cảnh, bất quá thập phần đáng tiếc mấy cái bí cảnh đã sớm đã bị quét sạch một lần một lần, cái gì thứ tốt cũng chưa. Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói, hắn là ẩn tàng rồi hơi thở vẫn là chuyển rời đến chạy đi đâu? Sở Diệp nghĩ nghĩ nói, hẳn là phía trước ở vạn trận viện thời điểm lâm thời mở ra không gian truyền tống, chuyển rời đến mặt khác đảo nhỏ đi. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi nói, chạy rất nhanh a. Ai nói không phải đâu, Sở Diệp phía trước còn sẽ kiêng kỵ trước Nhật Thánh Tử một vài, nhưng là quỷ liêu sau khi chết mấy tiểu nhân thực lực lại có không nhỏ trưởng thành. Sở Diệp đã dần dần không thế nào đem trước Nhật Thánh Tử để vào mắt, thành công ngăn chặn trước Nhật Thánh Tử buông xuống kế hoạch. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cũng không có lập tức rời đi. Thiên Sảo Đảo, ngẫu nhiên phát hiện Thiên Sảo Đảo tựa hồ có không ít tàn phá khí vận chi vật, quyết định lưu lại đào đào bảo. Cách chương